Chương 576, keo kiệt quỷ bảy. Lúc trước Lý Viện Trà cho mượn lương thực là Ôn gia khố phòng, Ôn phụ không đáp ứng còn có thể giáo huấn vài câu, nhưng bây giờ nàng mượn là chính mình vốn riêng, hắn thân là công công nếu là nói đến liền không thích hợp, tỏ ra tay hắn kéo dài quá dài, QNZ hẹp hỏi. Cho nên, chậm một chút một ít thời điểm, Ôn mẫu liền đến tìm Sở Vân Lê, đem rất nhiều phụ nhân ngăn ở cửa sau mượn bạc sự tình nói, cuối cùng nói, hiện tại thế đạo gian nan là thật, viện trà thiện lương cũng là thật, nhưng nàng này quá đơn thuần, là họa không phải phúc, ta vẫn là đến khuyên nhủ, ngươi là trưởng tỷ, cũng có thể nói một chút nàng. Chủ yếu là các ngươi tuổi tác tướng phương, ngươi khuyên so ta khuyên hữu dụng. Nương, có một số việc ngươi không biết. Liêu gia cùng ta hạ quyết định, viện trà không cao hứng, nàng trở về sau đều không tìm đến ta nói chuyện. Sở Vân Lê khoát khoát tay, lại nói, viện trà để ý ta cùng Như Tịch chi gian cảm tình, ta nếu là khuyên, chỉ sợ nàng sẽ càng tức giận. Ôn mẫu ngẩn ra, nàng ngược lại là không nghĩ tới cái này, nhíu mày trầm tư nửa ngày, người một nhà nào có cách đem thù ngươi là trưởng tỷ, đừng cùng nàng chấp nhận, ngươi cùng ta cùng đi. Dựa vào việc này xuống bậc thang thuận tiện. Nàng đều nói như vậy, Sở Vân Lê đành phải đứng dậy. Kỳ thật nàng đấy lòng rất muốn nhìn Lý Viện Trà đối với Ôn mẫu thuyết phục sẽ như thế nào rào biện. Hai người đến Ôn Như Tịch viện tử bên trong thời điểm, chính nghe được Lý Viện Trà bên người nha hoàn bẩm báo, cô nương, không có vỡ bạc cùng tiền đồng. Chỉ thấy Lý Viện Trà đưa tay thả 10 lượng nén bạc trên bàn, đi đổi nha hoàn phúc lui thân hạ, tại môn khẩu gặp được Ôn mẫu. Ôn mẫu sắc mặt bây giờ nói không hơn tốt, nàng là qua thời gian khổ cực, 10 lượng bạc, đổi được 20 năm trước Ôn gia, có thể làm rất nhiều chuyện, tạo phong ở cưới vợ, nếu là không có những việc này, có thể chi tiêu mấy năm. Vung xuống Ôn mẫu trầm giọng nói. Nha hoàn lắc một cái, liên tục không ngừng phúc thân, cho phu nhân thỉnh an. Lý Viện Trà nghi hoặc vu bà mẫu nộ khí, bất quá, nàng mấy ngày nay cũng không cao hứng, chỉ thuận miệng hỏi, nương, làm sao vậy Ôn mẫu lạnh giọng phân phó cái kia đổi bạc nha hoàn, làm cửa sau những cái đó người rời đi, Ôn gia từ hôm nay trở đi, không mượn lương không mượn ngân, nếu là lại dây dưa, ta muốn tìm trấn trưởng làm chủ nha hoàn một mặt luống cuống, xoay người lại đi xem Lý Viện Trà thần sắc. Ôn mẫu cả giận nói, việc này ta quyết định, không cần hỏi ngươi chủ tử. Nha hoàn vội vàng buông xuống kia nén bạc đi ra. Phòng bên trong bầu không khí căng cứng, hầu hạ người hầu đều cơ linh lui đi ra ngoài. Chỉ còn lại có chủ tử. Lý Viện Trà vành mắt đã đỏ lên, còn tại lau nước mắt, không biết ta chỗ nào lại làm sai trêu đến ngài sinh như vậy lớn khí. Ôn mẫu thở dài một tiếng, đi đến đối diện nàng ngồi xuống, đứa nhỏ ngốc, ngươi là hảo ý ta biết, nhưng là bên ngoài nhiều người như vậy khó đảm bảo sẽ không có muốn chiếm tiện nghi. Ngươi có hảo ý, không thể để cho người lợi dụng đi nha. Lý Viện Trà chậm chậm, thế nhưng là thế đạo gian nan, bọn họ thật nhiều người không có cơm ăn, nhà bên trong có già có trẻ, chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn ta cũng không phải đưa, chỉ là mượn mà thôi. Ngươi không sai. Ôn mẫu vuốt lông vuốt, đáng tiếc trên đời này như ngươi tính tình như thế thuần thiện quá ít, làm người vẫn là phải để tâm nhiều. Ngươi thiện lương như vậy khắp nơi mượn đồ vật, về sau ta và ngươi cha làm sao có thể yên tâm đi. Ôn gia giao đến trong tay các ngươi, xem ngươi bây giờ này cách làm, ta và ngươi cha chính là chết cũng không dám nhắm mắt lại, thật sợ chúng ta vừa chết, ngươi liền đem Ôn gia chắp tay tặng người. Lý Viện Trà lơ đễnh, ta lại không ngốc, dư quang nhìn thấy môn khẩu Sở Vân Lê, hừ nhẹ một tiếng, tỷ tỷ chính mình móc, không quen nhìn ta mượn bạc không nhìn chính là, sao phải tìm đến mâu thân huấn ta Sở Vân Lê, mạch náo thanh kỳ. Kỳ thật, là nương tới tìm ta, làm ta khuyên đủ ngươi, đừng cầm bạc không xem ra gì. Ôn gia cũng không phải hảo phú, nhà giàu số một trương gia cu nở dê không có ngươi hảo phóng như vậy, bốn phía cầm bạc sái. Lời này Ôn mẫu rất tán thành, tận tình khuyên bảo khuyên, đúng A Viện Trà, làm người vẫn là phải khiêm tốn, chuyện cũ kể, tiền tài không để ra ngoài. Ngươi hảo phóng như vậy, không biết còn tưởng rằng chúng ta Ôn gia có nhiều giàu có. Thế đạo gian nan, bách tính nhà bên trong không có lương thực, sẽ làm chuyện gì chúng ta ai cũng không biết. Vạn nhất bọn họ khởi ác ý, đối với chúng ta nhà động thủ làm sao bây giờ sẽ không. Lý Viện Trà ngữ khí chắc chắn, trên đời này, có ơn tất báo nhiều người. Kia không có lương tâm người vẫn là số ít. Nói xong lời cuối cùng một câu, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Sở Vân Lê. Trong miệng nàng không có lương tâm người chỉ chính là ai không cần nói cũng biết. Nếu là Ôn Chi, lúc này đại khái liền nhịn khẩu khí này. Nhưng Sở Vân Lê nhịn không được, trực tiếp liền hỏi, đệ muội đối với ta tựa hồ rất nhiều hiểu lầm. Ta đúng là dưỡng nữ, nhưng ta tự bắt đầu hiểu chuyện ngay tại thực tứ hỗ trợ, như vậy nhiều năm chưa từng phung phí qua một viên tiền đồng. Xin hỏi ta chỗ nào làm thật xin lỗi Ôn gia chuyện, như thế nào không có lương tâm? Lý viện trà cười đắc ý, ta lại không nói ngươi, chính ngươi trột dạ. A Sở Vân Lê sắc mặt nghiêm túc, vừa rồi ngươi lời kia âm dương quái khí, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói ta. Làm ta xuẩn nghe không hiểu ngươi sao? Ngày hôm nay ta một hai phải bài xả cái rõ ràng, ta cũng phải hỏi ngươi một chút, ta thượng xứng đáng cha mẹ, hạ xứng đáng Ôn Như Tịch, chính là đối với ngươi, ta cu nở dê rất thẳng thắn. Một chút tư tâm đều không, ta chỗ nào không có lương tâm? Chẳng lẽ không mượn lương thực cho người nhà họ Ôn chính là ta không có lương tâm? Lý viện trà hừ lạnh một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Sở Vân Lê cười lạnh, ta người không có đồng nào, ăn ở đều là tiêu tốn Ôn ra bạc, ta nếu lại cầm Ôn ra lương thực tặng người, mới là thật không có lương tâm. Lý viện trà, đột nhiên cảm thấy hảo có đạo lý. Chính là Ôn mẫu, cũng đối lời này rất tán thành. Được rồi, ta cu nở dê không nghĩ giải thích thêm, người yêu như thế nào hiểu lầm liền như thế nào hiểu lầm đi. Ta sẽ thúc giục Liễu gia mau chóng thành hôn, chỉ hy vọng Ôn gia không có ta về sau, có thế càng ngày càng tốt. Dứt lời, không nhìn Lý viện trà sắc mặt khó coi, Sở Vân Lê xoay người rời đi. Không biết sao, Lý viện trà cảm thấy biệt khuất vô cùng, thốt ra, ngươi muốn gả vào Liễu gia, phải hỏi một chút cô ta. Ta cha đã đi tin. Cô chắc chắn sẽ không tùy ý biểu ca hồ nháo. Nay cửa hôn sự có được hay không, lại hai chuyện đâu. Nói xong lời cuối cùng, nàng lại có chút đắc ý, nếu là ngươi cầu ta, ta giúp ngươi tại cô trước mặt nói tốt vài câu. Không thể nói được, Sở Vân Lê xoay người lại, cười hỏi, xem ngươi bộ dáng này, là không nghĩ ta lấy chồng đúng không? Nếu là Liễu gia hôn sự không thành, nàng giống như cười mà không phải cười, ta đây liền cả một đời lưu tại Ôn gia. Ai cũng không gả ta, muốn hắn Ôn Như Tịch cả một đời đều thua thiệt tại ta, ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó vợ chồng các ngươi như thế nào đền bù. Ta, Lý viện trà khó thở, ngươi ta như thế nào? Sở Vân Lê hỏi lại. Bầu không khí ngưng trọng, Ôn mẫu bận bịu hòa giải, viện trà, ngươi tỉ tỉ nói đùa, đừng coi là thật. Sở Vân Lê mới không muốn tiếp tục cùng các nàng tương thân tương ái, Ôn gia đối với ta có ân là thật, nhưng Ôn Như Tịch thiếu ta cũng là thật. Cha mẹ ta sẽ hiếu kính, ta cũng không thiếu ngươi, đừng hy vọng ta đối với ngươi có nhiều kiên nhẫn. Không cần nàng thúc giục, Liêu An cũng muốn mau chóng cưới nàng vào cửa, đến vào đông thời điểm, Liêu gia liền muốn tới hạ sính, mà lúc này đây, Liêu An mẫu thân, thế nhưng tự mình đến. Nàng đến rồi về sau, trực tiếp đi Liêu An mua xuống viện tử, đồng thời, đến ngày thứ hai, liền ước Sở Vân Lê uống trà. Nói là vào đông, năm nay vào đông cũng không thấy lạnh. Vẫn luôn không có vừa mới mưa, người thôn bên trong bao quát trấn thượng người đều âm thầm phát sầu. Đương nhiên, Ôn gia lên tiếng, lại không mượn lương thực cùng bạc về sau, gần nhất an tâm một đoạn thời gian. Sở Vân Lê một thân màu đỏ rực quần áo, đồ trang sức đơn giản, trang dung mộc mạc, dạo chơi hướng môn khẩu đi lúc, trên đường ngẫu nhiên gặp Lý viện trà. Lý viện trà thấy được nàng, một chút không có khách khí, ta đi chung với ngươi. Sở Vân Lê không để ý tới nàng, trực tiếp vượt qua nàng ra cửa dạo chơi hướng trấn thượng đi đến. Lý viện trà làm cho người ta chuẩn bị lập tức xe, đến Sở Vân Lê bên cạnh dừng lại, tỉ tỉ, ngồi xe ngựa đi. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta đi đường đi. Nhân gia ước chính là tương lai nhi tức phụ, nếu là đem Lý viện trà mang lên tính xảy ra chuyện gì về phần liên lạc cảm tình, đó chính là nói bậy. Lý gia là Liêu phu nhân nhà mẹ đẻ, chính nàng không biết trở về sao, chậm rãi đi một khắc đồng hồ. Sở Vân Lê mới tới trấn thượng trà lâu, Lý viện trà đã đợi tại môn khẩu, thấy được nàng tới, đưa tay vãn nàng cánh tay. Sở Vân Lê có chút nhường lối, xin lỗi, ta không thích cùng người không quen thuộc thân mật. Lý viện trà tươi cười cứng đờ, rất nhanh khôi phục, tỉ tỉ, ta cùng đi với ngươi. Nàng hạ giọng, lúc trước là ta sai rồi, kỳ thật ta cũng muốn tỉ tỉ có cái hảo quy túc. Ám chỉ nàng sẽ hỗ trợ. Đối với Ôn Chi tới nói, nếu là không có chỉ hoãn kia 3 năm, 16 tuổi lấy chồng, lựa chọn thật nhiều, nhưng chỉ hoãn 3 năm sau, kết cục tốt nhất chính là lưu tại Ôn gia. Đáng tiếc Ôn Như Tịch thay đổi tâm. Vào cửa, tiểu nhị tiến lên đây, Ôn cô nương, Liêu phu nhân đã đợi. Đi theo tiểu nhị lên lầu, cửa đẩy ra, bàn phía trước ngồi cái chừng 40 tuổi phụ nhân, dung mạo diễm lệ, giữa lông mày có chút tế văn nhưng cù nở dê không tổn hao gì mỹ mạo của nàng, nghe được tiếng mở cửa, mỉm cười nhìn lại, chi chi như vậy thái độ, không giống như là không đáp ứng hôn sự dáng vẻ. Sở Vân Lê cảm thấy nhất định, chậm rãi bước vào, mỉm cười tự nhiên hào phóng khẽ chào thân, là gặp qua phu nhân. Thấy nàng lần này động tác thần thái, Liêu phu nhân nhãn tỉnh sáng lên, mau tới đây ngồi. Sở Vân Lê đến gần ngồi xuống, Lý Viện Trà đi theo vào cửa, ngồi xuống bên cạnh. Liêu phu nhân có chút nhíu mày, ngươi là ai Sở Vân Lê? Ngài chất nữ A Lý Viện Trà tươi cười cứng đờ, đồng nhiên khôi phục tươi cười gương mặt, cô, ta là Viện Trà A. Liêu phu nhân giật mình, phân phó nha hoàn, mời Lý cô nương đi ra ngoài, ta cùng Ôn cô nương có lời muốn nói. Đây cũng quá không khách khí. Lý Viện Trà chỉ cảm thấy nóng mặt, nhanh chóng đứng dậy chạy.